trang chủ thiện chi nhất của Quy Kiếm Sơn Trang tới chơi. Đối với vị này, Chí Bích Giao rất không tiện, không cho thể diện, nàng ta khua tay áo ra hiệu một cái. Vì vậy, ngay sau đó, thiện chi nhất được mời vào, hai gã tùy tùng theo sát phía sau. Chỉ bảo chủ phong thái vẫn như trước, quả thực khiến người ước ao. Thiện chi nhất chắp tay cất lời bắt chuyện. Chí Bích Giao không có khách sáo, nàng ta có vẻ không phải là người khách sáo, thẳng thắn hỏi, ngọn gió nào đưa thiện trang chủ tới đây? Thiện chi nhất lạnh lùng liếc nhìn Diễu Khánh, ta trò chuyện riêng với Chỉ bảo chủ mấy câu, tiểu huynh đệ có thể tránh mặt được không? Diễu Khánh đang không muốn tiếp tục dây dưa với Chỉ Bích Giao về chuyện trời ơi không đến đâu đó, lập tức chắp tay cáo từ, nếu như Chỉ bảo chủ không còn dặn dò khác, tại hạ cáo từ đây. Chỉ Bích Giao lạnh lùng nói, chuyện ta đã nói, ngươi không ngại cân nhắc kỹ càng đi, sau khi nghĩ thông suốt có thể liên hệ với ta bất cứ khi nào. Được, Diễu Khánh đáp lời, rồi lập tức xoay người rời đi. Vừa ra khỏi trướng bồng, Nam Trúc liền sáp tới hỏi, không có chuyện gì chứ? Tô Bán Hứa nhanh chóng quan sát Diễu Khánh từ trên xuống dưới xem có việc gì hay không. Vừa sải bước rời đi, Diễu Khánh vừa cất lời phản bác, có thể có chuyện gì chứ? Tại trong địa bàn của thiên tộc, nàng ta cũng không dám trắng trợn công khai làm sàng bậy. Tô Bán Hứa cùng đi theo phe phẩy cây quạt, cố ý nói ra mấy lời thu hút sự chú ý của Diễu Khánh, Vạn Hoa Bảo, Thám Hoa Lang, tụ lại với nhau đó là tuyệt phối chân chính nha. Nào ngờ Diễu Khánh chỉ chớp chớp trong mắt, hoàn toàn không hề có bất kỳ dấu hiệu nào muốn quay đầu lại để ý tới y. Nơi khu đất trống trong khu vực trại, chữ Bình Côn dõi mắt nhìn theo Diễu Khánh rời đi mà không có việc gì. Bên trong lều, Chí Bích Giao nhận thấy thiện chi nhất không có nói chuyện gì nghiêm chỉnh, hoàn toàn là chạy tới ôn chuyện, hồi tưởng lại hồi đó, mấu chốt là cho dù tại thời điểm đó, giữa, bọn họ cũng không có giao tình, đâu có gì để ôn. Nàng ta ứng phó trong sự không kiên nhẫn, sau đó tìm cái mượn đuổi thiện chi nhất đi. Khi không còn người ngoài, lão ma ma hỏi, bảo chủ, có cần gọi chữ Bình Côn tới đây hỏi gì không? Chí Bích Giao hơi chút suy nghĩ, rồi nói, cạnh tranh trong kinh doanh là chuyện bình thường, chữ Bình Côn cũng là đang tìm kiếm lợi ích cho Vạn Hoa Bảo. Việc này là do vị thám hoa lang đó quá mức ngông cuồng, lại dám chế nhạo Vạn Hoa Bảo chúng ta là cái rắm. Lời nói không thể nói lung tung, phải có thực lực tương ứng nha. Nữ nhân đến cấp độ như chúng ta, chỉ muốn nam nhân cần chúng ta, hắn lại muốn làm nam nhân có cốt khí, điều này làm sao được. Được rồi, vậy thì để cho chữ Bình Côn cân đo thử xem hắn nặng như thế nào, ta muốn xem hắn cứng cỏi đến mức nào, có thể chịu đựng được hay không. Để ta tiếp nhận tâm tư của thầy trò Lạc Vân Phinh, lần này tiện đường giúp các nàng giải quyết đi. Lần này ta sẽ dùng sức mạnh đè đầu trâu xuống uống nước, ta không tin đánh không cong xương eo tên thám hoa lang này. Nữ nhân đã đến cấp độ như các nàng, quả thực có tư cách để cường thế, chỉ có các nàng chọn nam nhân. Cư nhiên dám nói các nàng đưa cơm mềm tới cửa không ngon, không khác nói các nàng nỗ lực vươn lên đến nay là vô giá trị, làm sao có thể như thế? Lão Mama đã hiểu được ý của nàng ta, gật đầu đáp, ta sẽ duy trì liên hệ với chữ Bình Côn. Các nàng cũng không nán lại đây lâu, thậm chí cũng không có đến chào từ biệt Phượng Kim Kỳ, nói đi liền rời đi. Trước khi rời khỏi khu vực trại của Phượng tộc, lão Mama phất tay gọi chữ Bình Côn cùng đi ra ngoài, có chuyện muốn hỏi, cũng có việc muốn sắp xếp. Đến khi chữ Bình Côn từ bên ngoài trở về, trông lão ta phong thái hiên ngang, tinh thần rõ ràng không giống trước nữa. Lão nghe ra được ý tứ từ tổng quản Mama của Vạn Hoa Bảo, bảo chủ không chỉ không trách lão thêm gia vị trong báo cáo, ngược lại còn ủng hộ lão buông tay buông chân thoải mái mà làm. Có thể nói là lão không còn nỗi lo về sau, như chút được gánh nặng, cho nên lão làm sao có thể không lên tinh thần, đã quyết định sẽ đẩy vị thám hoa lang đó vào trong chỗ chết. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1023, không thể chờ đợi thêm nữa, 1. Sau khi xác định rằng nhóm người Chí Bích Giao đã rời khỏi, Nam Trúc trở về trướng bồng của mình, nhìn thấy tình hình trước cửa vào lều thì không khỏi cảm thấy buồn cười. Chỉ thấy Tô Bán Hứa vẫn còn quanh quẩn tại cửa vào, mãi vẫn không thể vào được cửa, bởi vì bị Hướng Chân khoanh tay đứng chặn tại cửa vào. Lão Cửu đã đi dò hỏi tung tích của Long Hành Vân, Nam Trúc tại bên ngoài quan sát động tĩnh, nhân sự rất thiếu thốn. Vì vậy lão thập ngũ sai Hướng Chân, nói dễ nghe là nhờ Hướng Chân giúp đỡ một chút việc nhỏ, trông cửa giúp,